Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, chương 258, không phải tùy tiện. Yến Đường lại không có bao nhiêu thời gian ngồi xuống xem cuộc vui. Hôm nay người tới bên trong không có cái gì trưởng bối. Chính là có tuổi lớn, cũng nhiều là quan chức không bằng hắn. Vì vậy hắn không phụng bồi cũng có thể. Đút lót xong một vòng trở về phòng, liền cùng Lê Dung bọn họ ở trong phòng nói chuyện. Dạp hát bên kia lên 3 vòng trà quà, góc mà môn tiền thưởng nửa giờ phát một vòng. Sau đó trên phố các nhà các trưởng bối đều đưa một thọ giỏ đi, trang chút ít điểm tâm dưa và trái cây cái gì. Thái phi bên kia có nữ khách, các người cũng đừng quên. Yến Đường bên lật lên chương trình quyển sách vừa nói, các tướng lãnh nếu như có say rượu, phải phái người hộ tống đến phủ, tóm lại nhất định phải chu đáo. Lê Dung gật đầu, trừ đi góc mà môn tiền thưởng phần lệ chưa định ở ngoài, còn sót lại chuyện tất cả đã có đút lót. Yến Đường ừ một tiếng, lấy tay che mắt, nuôi lên thần tới. Lê Dung thấy vậy liền nháy mắt cho Ngụy Thật đám người một đạo rời khỏi cửa. Dưới hành lang vũ cổ giờ học không nhịn được nói, vương gia mất hứng. Ngụy Thật liếc hắn, có không? Lê Dung liếc nhìn hai người bọn họ, đều rảnh rỗi hoàng, ngoặc kép chấm chấm, thích liễu liễu nhìn một hồi hí, cảm thấy không có ý gì. Vòng vo hai vòng, liền chuyển đến thọ tinh ra ngoài cửa viện, nhìn một cái trong sân tĩnh lặng, thị vệ đều đặc biệt ngoan ngoãn, lại tới trước cửa phòng. Yến Đường lại có thể lẻ loi trơ trọi một người ngồi chỗ nào lim dim, không khỏi nhanh chân vượt cửa. Tỉnh lại đi. Yến Đường nghe được tiếng bước chân cho là người làm, đợi nàng âm thanh âm vang lên tới hắn mới ngẩng đầu, định nhìn nàng một hồi nắm tay để xuống. Là ngươi nha. Thích liễu liễu cảm thấy hắn phản ứng này ly kỳ, ngươi đang suy nghĩ gì? Yến Đường không có lên tiếng, thật sự là hắn là có một chút như vậy mất hứng. Nguyên bản nhìn thấy tiền mừng quyển sách lên viết đưa hắn chính là Khắc Ngọc, trong lòng chính Mỹ, còn nghĩ nàng làm sao long trọng như vậy. Thật ra thì tùy tiện đưa chút cái gì liền tốt đẹp. Kết quả trở lại trong phòng, Lê Dung đem ra nhìn một cái. Cái này ngọc làm sao như thế nhìn quen mắt. Lại nhìn một cái, lại là lên trở về đem ra làm qua ngụy trang nhị lang thần. Cái này nhìn một cái chính là không tốn quá ý định. Vốn là hắn cảm thấy nàng chính là đánh ven đường nhặt khối sạch sẽ chút cục đá hắn cũng cao hứng. Ít nhất chứng minh nàng chọn qua. Cái này đưa một lên trở về không có đưa ra tay nhị lang thần lại tính chuyện gì xảy ra. Trong lòng quái không vui. 10 ngón tay đan chéo dán vào trên bụng. Không có gì. Sao ngươi lại tới đây? Thích liễu liễu quan sát một chút trong phòng, liếc mắt quét thấy trên bàn nhị lang thần. Nàng cầm ở trong tay nói. Nhanh như vậy cầm vào rồi hả? Hắn hàm hồ ừ một tiếng. Lê Dung lúc trước tặng qua kim quyển sách, thuận đường cầm về. Thích liễu liễu quan sát hắn một hồi. Ngươi có phải hay không là không thích? Làm sao sẽ? Hắn nói. Cực tốt, rất quý trọng, rất tinh xảo. Thích liễu liễu cười lên. Ngươi nếu là không thích có thể nói thẳng, ta lấy về đổi một cái khác cho ngươi. Yến Đường cảm thấy nàng nếu là có lòng khẳng định liền sẽ không đưa nó, cho nên nàng lời này khẳng định chẳng qua là thuận miệng nói một chút mà thôi. Vì vậy hắn như cũ biểu hiện rất ung dung. Không cần, tốt vô cùng. Thích liễu liễu một tay bám lấy án thư, nhìn lấy cắm đầu bực bội não chính hắn. Không nên miễn cưỡng, con người của ta mặc dù khu, nhưng nhìn tại ngươi hôm nay trọng yếu như vậy thời gian phân thượng, dù sao cũng phải có chút tỏ vẻ, cho nên lễ vật nhất định là sẽ muốn đưa. Không bằng ngươi dứt khoát nói cho ta biết ngươi sẽ thích gì. Không nói gạt ngươi, thật ra thì ta vốn là dự định trực tiếp phong đỉnh bạc đưa cho ngươi. Yến Đường giữ vững, không có, thật sự thật thích. Thích liễu liễu nhìn hắn một hồi, nhẹ a. Yến Đường liếc nàng, thích liễu liễu cười, được rồi, ta chính là cảm thấy nó thật giống ngươi. Mặc dù cái này là trước kia lấy ra qua, nhưng là các nàng đều đem ta có thể đưa tất cả đều cho đưa. Ta cũng không biết đưa cái gì. Ban đầu sẽ chọn nó tới coi là tạ lễ thầy trò cũng là bởi vì cảm thấy nó giống như ngươi. Bây giờ còn là cảm thấy như vậy. Cho nên tìm tới tìm lui liền nó. Lại nói, cũng không phải tùy tiện đưa. Yến Đường nghe được sau cùng, liền nhẹ liếc mắt nàng một cái. Sau đó, lại dương môi nhéo một cái vành tai của nàng. Yến Đường có lúc cũng cảm giác mình ngốc bên trong ngu đần. Càng kế toán viên so với những thứ này không còn gì nữa chuyện nhỏ. Nhưng là mỗi lần nghe được nàng đi theo chính mình giải thích, trong lòng lại thấy thỏa mãn. Vì vậy thỉnh thoảng tương tự như vậy tiểu tâm tình. Ngược lại giống như ăn no sau bữa ăn một hớp nồng nặc Thiết Quan Âm. Chát miệng được đến, lại khá ý nhị rồi. Phụng bồi nàng uống một hồi trà. Hắn nói, hí đẹp mắt không? Thích liễu liễu lòng không bình tĩnh. Thích Tử Dục Trình Hoài Chi bọn họ đều là những thứ này con đường lên hành ra. Mời người dĩ nhiên là tốt đẹp. Nàng trước mắt đang suy nghĩ Tô Thận Vân. Bây giờ không cần đề phòng Tiêu Hành có ý đồ với Tô Thận Từ. Nàng coi như là tháo cái thúng. Chỉ cần Tô Thận Vân tại Tiêu Hành nơi đó không thể thừa cơ. Như thế nàng cũng nhảy nhót không ra đợt sóng gì tới. Nhưng Tô Thận Vân lúc trước nhắc tới Nhiệt Hà. Nhưng cũng làm nàng nghĩ đến một chuyện. Tôn Nhân thế nào? Vẫn còn đang. Tại trong tù giam giữ. Hoàng thượng ở trong triều có an bài. Bất quá đây là cơ mật. Không thể nói cho người biết. Ngoài ra hoàng thượng còn muốn xây dựng một cái mới giám sát nha môn. Dùng để giám thị thần tử ngôn hành cử chỉ. Để ngừa mắc có người lại chờ cơ hội đánh vào triều đình. Gần đây liền bận rộn những thứ này. Hy vọng có thể hiệu quả giám thị. Nói đến chính sự Yến Đường luôn là quán tính mà tao nhã. Rất là cái chính nhân quân tử. Cũng khá có thể dẫn yêu tính chất Thích Liễu Liễu nhìn thêm mấy lần. Đúng rồi, hắn để ly xuống, lại nói, Từ Khôn điều lệnh đã xuống. Năm sau hắn liền đem mang theo vợ con vào kinh vào phong đài doanh đảm nhiệm tham tướng rồi. Tin, tức này ngược lại là thoáng ngoài dự đoán mọi người. Thích Liễu Liễu vốn cho là Từ phu nhân vừa từng có hiềm nghi. Yến Đường thì sẽ không lại để cho Từ Khôn vào kinh. Từ Khôn người làm tướng vẫn có mấy cái bàn trải. Hơn nữa hắn phía đối diện cảnh tình huống quen thuộc. Nhưng nếu chúng ta sẽ đối Ô Lạt dụng binh, có một cái người như hắn ở bên cũng có lợi. Về phần ngươi nói Từ phu nhân thân thế, hắn tự tay cho nàng lột viên trái nhãn. Ta cảm thấy đem nàng lưu ngay dưới mắt ngược lại thích hợp hơn. Thích Liễu Liễu nhìn lấy hắn nửa, buông xuống mặt mày cùng sóng mũi cao. Cảm thấy hắn nói rất có lý. Nếu thật là gian tế, thả vào trước mắt nhìn lấy thật ra thì dễ dàng hơn nhìn ra chân ngựa chứ. Hoàng thượng có nói qua muốn đánh trận sao? Nàng lại thờ ơ hỏi. Hạ sở đều đã dám hướng đại ân trong triều đình đưa tay. Trận chiến này tất nhiên là biết đánh. Chỉ bất quá phải đem triều đình cho quét sạch sau mới có thể động binh. Nếu không vô cùng hậu hoạn. Thích Liễu Liễu lập tức nghĩ đến trong kiếp trước sau cuộc chiến văn. Võ lẫn nhau yết. Hoàng đế có tầng này đề phòng. Như vậy thì tính tương lai chiến cuộc không lạc quan. Hẳn là cũng không trở thành giống như kiếp trước một dạng không xong chứ. Mà nếu quả thật đánh nhau, nàng cũng muốn đi. Tự nhiên, nàng là còn không biết dụng binh. Không hiểu khu địch. Nhưng nàng cũng không tin chính mình không chỗ dùng chút nào. Trừ đi nàng hơn nửa năm này bên trong cùng hoàng tuyển sở học. Nàng cùng bọn họ những người này sở học võ công, năng lực tự vệ vẫn phải có. Cho dù không thể đích thân đánh giặc, nàng cũng có thể đợi tại trận phía sau. Chuyện cơ mật nàng không biết, nhưng là chiến tranh đại cuộc tóm lại vẫn còn có chút ấn tượng. Ta đi điểm ra hí cho ngươi nghe. Yến Đường nghe được cách vách náo nhiệt vô cùng. Toại ném đi trái nhãn sắc đứng dậy. Điểm cái gì? Nàng ngắm hắn. Hắn suy nghĩ một chút. Bạch Xà Chuyện, hắn không quá nghe văn hí, nhưng Diệp Thái Phi thường nghe, liền lại nói, nếu không ngươi nói một chút người yêu thích. Thích Liễu Liễu ói trái nhãn hạch, liếc một mặt nhiệt độ lương chính hắn hai mắt, sau đó ngón trỏ ngoác ngoác hắn xuôi ở bên người lòng bàn tay. Tùy tiện, người điểm cái gì ta nghe cái gì, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.